Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266. Chương 1266. Một trận đại thắng. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, sân bóng bên cạnh nước Anh fan hâm mộ phát ra chỉnh tề reo hò cố lên âm thanh. Bọn họ thập phần hưng phấn mà chúc mừng lấy đội bóng thắng lợi, tuy rằng tranh tài còn chưa kết thúc. Nhưng là hiện tại chúc mừng thắng lợi không có vấn đề. Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong, Maurice cười nói, mấy ngày trước đó trận đấu thứ nhất bên trong, lúc ấy đội tuyển Anh hiệp 1-1 bóng lạc hậu, cái kia nửa sân nghỉ ngơi a, hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy rất khổ cực. Trên khán đài linh linh tinh tinh tiếng xuýt, để cho ta hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng nhìn nhìn hiện tại, năm bóng dẫn trước đối thủ, chúng ta đã trước giờ vòng bảng ra biên, tiến vào top 16 rồi. Chúc mừng đội tuyển Anh. Rahman ở một bên hừ một tiếng, ta cảm thấy cái này không tính là gì, chỉ là thắng rồi một cái Panama mà thôi. Nếu như xuống sân tranh tài thắng rồi beo dầm, đó mới tính châu đâu. Maurice bĩu môi một cái, trò chuyện điểm mà hiện thực được không? Beo dầm là năm nay cúp thi đấu lớn nhất hấp dẫn một trong. Chúng ta trên cơ bản không có hy vọng thắng được bọn họ. Đợi đến cái này một nhóm cầu thủ trưởng thành bắt đầu. Sau đó beo dầm hoàng kim một đời giải nghệ về sau, chúng ta mới có thể thắng rồi bọn họ. Hai người trò chuyện tranh tài tình huống, còn bên cạnh Wenger thì quan tâm cầu thủ vấn đề sức khỏe. Cái này trận đấu Panama đội chiến đấu 10 phần kịch liệt. Hiện tại Vardy đã bị thương rồi, nếu như lại như thế đá xuống đi, Panama rất có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Dứt khoát liền làm nhiều xuống đi anh mấy tên cầu thủ. Tới một cái ngọc thạch câu phần. Nghe lời này, Maurice cùng Rahman đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thật là có khả năng này. Người nửa chàng sau lớn nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ mình, ngàn vạn đừng bị thương. Ở thay quần áo trong phòng, Kim Tiger hết sức nghiêm túc dặn dò lấy các cầu thủ. Ken hỏi một câu, Vardy thế nào? Kim Tiger ăn ngay nói thật, dưỡng thương ít nhất một tuần. Trận tiếp theo tranh tài xác định vững chắc lên không được rồi. Đến mức có thể hay không đuổi kịp vòng 1-16. Vẫn phải nhìn hắn khôi phục tình huống. Các cầu thủ nghe xong, lập tức cảm thấy tâm tình có chút kiềm chế. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, lần nữa nhấn mạnh, các ngươi trách nhiệm ở đấu vòng loại, tuyệt đối không nên ở Panama cái này loại đội bóng trên người vô vị giảm quân số. Nửa chàng sau, vừa vào trận, Kim Tiger liền làm ra rồi lần thứ hai thay người điều chỉnh. Kane bị đổi xuống rồi trận. Lão tướng Rooney dự bị đăng tràng. Rooney đăng tràng về sau, hắn phía trước trận sâu chuỗi đưa đến rồi rất tốt tác dụng. Hắn cường tráng thân thể ở Panama cấm khu ở trong, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Trong thời gian kế tiếp, đội tuyển Anh cầu thủ tận lực giảm bớt thân thể tiếp xúc, không theo đối thủ hung ác chiến đấu. Ở một lần ác ý khuỷu tay đánh về sau, Panama một tên tiền vệ phòng ngự ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng, bị phạt xuống sân. Ở tranh tài còn thừa lại 30 phút thời điểm, lạc hậu điểm số Panama còn thiếu đánh một người, bọn họ càng thêm bị động rồi. Tiếp xuống Kim Tiger lại đánh ra rồi tấm thứ ba bài. Hắn thay đổi rồi Sterling, đổi lại Dier, để Dier cùng Erlai trao đổi vị trí. Đem Erlai đẩy đến rồi phải tiền đạo vị trí bên trên. Bởi vì Vardy thương bệnh nguyên nhân, Kim Tiger cần muốn càng nhiều lựa chọn điều chỉnh, lấy ứng đối tạm thời chỉ còn lại 4 tên tiền đạo tình huống. Trực tiếp thời gian Maurice cảm khái nói, gần nhất mấy năm MU ở châu Âu giới đá banh nhất chi độc tú. Có ít người phê bình bọn họ, nói bọn họ mua vào quá nhiều ngoại viện, đối bản thổ cầu thủ bồi dưỡng cường độ không đủ. Nhưng nhìn nhìn hiện tại trên sân tình huống, cái này ba tên tiền đạo đều theo MU có quan hệ rất lớn. Rooney là MU đã từng tiền đạo, hắn cùng C. Do song tử tinh lập lòe, đã từng sáng tạo qua một cái thời đại. Rashford là MU thanh huấn thiên tài, hắn bị Kim Tiger cho thuê ra ngoài luyện cấp, 10 phần nhận đến Kim Tiger coi trọng, mà Erlai thì là bị Kim Tiger từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn mang đi ra. Thời gian 5 năm, trưởng thành là đội tuyển Anh tiền đạo, Kim Tiger đối đội tuyển Anh cống hiến tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Morris đang nói, Wenger hai mắt tỏa sáng, đội tuyển Anh tiến công lại tới. Raman cũng hưng phấn mà nhìn xem trên sân bóng, lần này là Rashford độc sông đầm rồng. Hắn một cái người đột phá ba tên Panama cầu thủ phòng thủ. Truyền trong bóng, Rooney trung lộ đánh đầu. Bóng vào rồi, đội tuyển Anh vào bóng thế đầu không có dừng lại. Bọn họ vẫn còn đang tranh thủ tiếp tục mở rộng điểm số. Đây đã là lão tướng Rooney liên tục hai trận vào bóng rồi. Ở Southgate chọn lựa đội tuyển Anh danh sách lớn thời điểm, hắn sớm mà liền từ bỏ rồi Rooney. Southgate đã từng giải thích nói, cái này cũng không đại biểu Rooney thực lực không đủ, mà là bởi vì đội tuyển Anh mới nhất xây đội mạch suy nghĩ, là lấy bồi dưỡng người trẻ tuổi làm chủ. Cho nên Rooney cho dù mùa giải trước ở Champions League cùng thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cực dai, nhưng là vẫn không có nhận được Southgate ưu ái. Thế nhưng là không nghĩ tới, Kim Tiger lại cho hắn cơ hội. Hắn đem Rooney đặc biệt chiêu về chỗ, cho rồi Rooney lớn nhất tín nhiệm, mà Rooney cũng dùng ưu dị biểu hiện hồi báo hắn. Rooney trên một trận tranh tài tuyệt sát vào bóng, đem sắp sẽ ngã vào vách núi đội tuyển Anh cứu được trở về. Tiếp xuống tranh tài, chúng ta còn có lý do mong đợi càng nhiều. Ở Rooney vào bóng không đến sau 5 phút, dự bị Vardy đăng tràng Rashford rốt cục vào bóng rồi. Đây là một lần bên trái đường đột phá. Rashford đối mặt với đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ chăm chăm phòng. Hắn lần này không có lựa chọn xuống đất đột phá, mà là đột nhiên trong cát, ở cấm khu biên giới lên chân lạnh bắn. Bóng cao su thẳng treo góc chết. Rashford đặc sắc vào bóng. Cái này tuổi trẻ nước Anh tiểu hòa tử ở World Cup trên võ đài chứng minh rồi chính mình giá trị. Hắn biểu hiện quá xuất sắc rồi. 7-0, đội tuyển Anh vào bóng vẫn còn tiếp tục. Lần này lại là Rashford đột phá. Hắn chuyền bóng đến rồi sau điểm. Erlai lực lượng lớn nổ bắn ra. Bóng vào rồi. Cái thứ 8, Rooney ở cấm khu trước đột nhiên quay người sút gôn, bóng cao su thẳng treo góc chết. Hắn mai nở hai lần, biểu hiện được quá xuất sắc rồi. Đây đã là đội tuyển Anh thứ 9 bóng rồi. Khó nói bọn họ còn có vào bóng khả năng sao? Hiện tại tranh tài đã đá xong rồi 90 phút đồng hồ. Phút bù giờ 1 phút đồng hồ, Panama cầu thủ đã triệt để chết lặng rồi. Ở World Cup trên võ đài bị đối thủ liền vào 9 bóng. Bọn họ cũng coi là sáng tạo lịch sử. Ở chúng ta ký ức bên trong gần nhất mấy năm World Cup bên trong, điểm số lớn tranh tài không nhiều. Ở 2014 năm World Cup vòng bán kết trên, nước Đức đã từng 7-1 chiến thắng rồi chủ nhà Brazil. 2010 năm World Cup trên Bồ Đào Nha đã từng ở vòng bảng thi đấu 7-0 đại thắng Triều Tiên. 2002 năm World Cup nước Đức 8-0 đại thắng Saudi. Mà World Cup trong lịch sử nhất cách xa điểm số chênh lệch là phát sinh ở 1982 năm Tây Ban Nha World Cup trên. Lúc ấy thứ 3 tiểu tổ Hungary đối Salvador. Trận đấu kia đánh ra rồi 1-0 điểm số. Hiện tại đội tuyển Anh đã 9-0 dẫn trước rồi. Bọn họ đã đuổi ngang rồi World Cup lịch sử lớn nhất điểm số chênh lệch. Nếu như đội tuyển Anh lại vào một bóng, vậy bọn hắn sẽ sửa World Cup lịch sử. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Kim Tiger,